Tôi thật không có diễn. Chương 61, xây dựng thôn xóm văn minh, 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phá hư tượng đá tà thần có hai vấn đề. Thứ nhất, phá hư tượng đá tương đương với báng bổ thần minh, sẽ vi phạm quy tắc của Thanh Long thôn. Nhưng Khương Tiều không chỉ là phá hư, mà là thay đổi cái khác. Trong quy tắc cũng không nói kính sợ thần minh, kính sợ chính là cái nào nha. Thứ hai, không phải tất cả mọi người đều có thể hấp thu tín ngưỡng. Càng không phải chỉ cần thay đổi tượng người là có thể thay thế vị trí ban đầu của tà thần. Làm như vậy đối với người bình thường cũng rất nguy hiểm. Tín ngưỡng là một loại ô nhiễm, cho dù có thể hấp thu, cũng sẽ bị ô nhiễm từ từ chuyển hóa. Có thể là thiên phú đặc biệt, Khương Tiều có thể tiếp thu tín ngưỡng, thậm chí là tín ngưỡng của sinh vật ô nhiễm, ví dụ như tín ngưỡng của Khương Nhất, Khương Nhị, còn có tín ngưỡng của những sinh vật ô nhiễm trên quỹ đạo. Hơn nữa Khương Tiều cũng không sợ tinh thần bị ô nhiễm. Dù sao muốn ô nhiễm đã sớm ô nhiễm, nguồn lực lượng của cô vốn đã rất hỗn tạp. Cô đã từng cắn nuốt sinh vật dị hóa, mà hiện tại hạt giống tà thần trong thân thể cô cũng không ô nhiễm được cô. Cho nên vừa vặn, hai vấn đề này Khương Tiều đều đáp ứng được. Mặc dù Khương Tiều vẫn không thừa nhận mình là tà thần dự bị, nhưng hình như những việc cô làm chính là việc tà thần dự bị sẽ làm. Ăn cắp tín ngưỡng của thần minh. Nghe có vẻ không phải là chuyện mà một vị thần nghiêm túc sẽ làm. Chỉ là, Khương Tiều không hề chột dạ, chuyện giúp người ta cải tà quy chính, sao có thể gọi là trộm hương khói được. Ở trước mặt Trương Quyên và Lý Nghiêu, Khương Tiều gắt gao che áo choàng của mình. Mặc kệ trong lòng bọn họ hoài nghi cái gì, Khương Tiều vẫn muốn trở thành một công dân tốt tuân thủ pháp luật. Nguyên tắc làm việc của cô cũng rất đơn giản, cho dù cô không phải là người tốt, cũng không thể nói với thiên hạ rằng mình là người xấu. Đây không phải là đặt mình ở phía đối diện với quần chúng sao? Chuyện thiệt thòi như vậy cô mới không làm, cho dù muốn làm chuyện xấu cũng phải âm thầm mà làm. Tội danh, tà thần này, cô gánh không nổi, vu khống, khẳng định đều là vu khống. Hơn nữa khi đó Văn Trình chính là người của cục quản lý, cô cũng không muốn đối đầu với anh. Nhưng hiện tại tình huống đã khác, lấy tình trạng của Văn Trình. Thả ra tuyệt đối có thể làm cho chính phủ như lâm đại địch. Đã như vậy, cũng không cần giấu giếm gì nữa, cô vẫn tiếp tục lựa chọn đứng về phía anh. Khương Tiều đã thể hiện thái độ từ trước với Trương Quyên, cho nên mặc kệ cô nói cái gì, trên mặt Trương Quyên đều ổn định một nhóm. Mà cả người Lý Nghiêu đều không ổn, cho nên, hắn có nên giúp Khương Tiều hay không? Đột nhiên ngả bài, là chuẩn bị diệt khẩu sao? Giống như bọn bắt cóc để cho bạn nhìn thấy khuôn mặt của mình. Là chuẩn bị giết con tin á. Hắn vừa vụng trộm đề phòng, vừa quan sát phản ứng của Trương Quyên, hy vọng cô ấy có thể gợi ý một chút. Bởi vì đã sớm có chuẩn bị, Lý Nghiêu che giấu tương đối tốt. Ngược lại Trịnh Hoài cười ha ha, Khương Tiều, cô càng ngày càng có khiếu hài hước, ha ha ha, muốn cùng tà thần cướp tín đồ. Sao cô không lên trời luôn? Đúng vậy, tuy rằng hắn là tiểu đệ trung thành của Khương Tiều. Khương Tiều giết người hắn đưa đao, nhưng trên thực tế, Trịnh Hoài là người không biết thân phận thật sự của Khương Tiều nhất. Bởi vì hắn sẽ không suy đoán và hoài nghi, Khương Tiều bảo hắn đi làm cái gì, hắn liền trực tiếp làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với loại người chơi trực giác như hắn mà nói, lý do không phải là quan trọng nhất, chỉ cần kết quả tốt là đều có thể làm được. Trịnh Hoài biết Khương Tiều sẽ không hại hắn, đồng thời cũng biết đầu óc Khương Tiều tốt. Cho nên khi cô có ý đồ xấu muốn đi hố sinh vật ô nhiễm, Trịnh Hoài rất yên tâm. Nhưng tà thần, ha ha, đùa gì vậy? Khương Tiều còn là nhân loại hàng thật giá thật kia kìa. Trịnh Hoài không ngốc, nhưng đôi khi thật sự cũng có chút chậm chạp. Cho đến bây giờ, hắn cũng không phát hiện hai vệ sĩ của Khương Tiều không phải là nhân loại. Cho dù ở trạm, kỳ quan đường sắt, Khương Tiều từng bảo Trịnh Hoài lấy danh nghĩa, tín ngưỡng Khương Tiều. Tặng đạo cụ cho sinh vật ô nhiễm trên đường dây, nhưng Trịnh Hoài cũng không suy diễn quá nhiều, chuyện giật ra hồ mà thôi, cũng không phải thật. Nhưng muốn biến hóa tượng đá thì có chút không đúng, chỉ có thực lực ngang nhau mới có thể đối kháng. Trịnh Hoài cười, cười không nổi, bởi vì chỉ có một mình hắn cười. Bầu không khí này, không thích hợp lắm, dường như chỉ có một mình hắn coi lời này là một trò đùa. Khương Tiều, bọn họ với cô quá không ăn ý. Cô mau giải thích cho bọn họ về trò đùa này đi. Trịnh Hoài nói, tôi không nói đùa, giọng Khương Tiều đều đều. Phản ứng đầu tiên của Trịnh Hoài là, vậy cũng không thể nói trước mặt người ngoài chứ. Cả hai đều là người của cục quản lý mà. Trịnh Hoài ám chỉ Trương Quyên và Lý Nghiêu, bị cố ý nhắm vào Trương Quyên. Em, Lý Nghiêu, không hổ là cậu, chó săn số 1 của Khương Tiều. Người bình thường nghe được Khương Tiều có liên quan đến tà thần, không phải nên cảm thấy kinh sợ trước sao? Kết quả Trịnh Hoài vừa nghe xong đã muốn giúp Khương Tiều diệt khẩu. Bộ dáng quen thuộc này làm cho người ta thập phần hoài nghi hai người lúc trước đã làm cái gì. Chuyện vi phạm pháp luật, Trịnh Hoài nhất định sẽ không làm. Nhưng hắn quả thật cũng đứng về phía Khương Tiều. Trịnh Hoài có sợ hãi không? Có thể là có một chút. Hắn và Khương Tiều quen biết cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Không có khả năng bởi vì Khương Tiều thay đổi thân phận, hắn liền thật sự trở mặt không nhận người. Hơn nữa bên cạnh cô còn có một Văn Trình. Trịnh Hoài hậu chi hậu giác, phát hiện điểm dị thường trên người Văn Trình, anh dị hóa. Nhưng cũng không phải là loại dị hóa hoàn toàn mất trí. Văn Trình còn có thể cùng hắn trao đổi bình thường. Nếu là loại hoàn toàn dị hóa điên cuồng kia, có lẽ Trịnh Hoài còn có thể nghiến răng vì đại nghĩa diệt thân, nhưng hiện tại thì sao? Đừng nói với hắn cái gì mà, tương lai Văn Trình và Khương Tiều sẽ gây ra bao nhiêu tổn thất. Chuyện tương lai ai nói trước được, lấy tội danh có thể xảy ra trong tương lai để phán xét bọn họ, Trịnh Hoài hoàn toàn không chấp nhận. Hắn chỉ biết một sự thật, anh Văn thật sự là người tốt. Khuỷu tay của Trịnh Hoài từ trước đến nay luôn hướng vào trong. So với cục quản lý không có giao tình gì, thì việc Trịnh Hoài lựa chọn nhóm Khương Tiều là chuyện hiển nhiên. Đổi một góc độ khác, chúng ta có thể nghĩ theo hướng này, để thứ khủng bố không tên là tà thần này tồn tại, còn không bằng để Khương Tiều làm. Ít nhất hắn biết, Khương Tiều căn bản không có ý nghĩ hủy thiên diệt địa. Ít nhất hắn biết, chỉ cần người khác đừng chủ động đến trước mặt Khương Tiều tìm chết, Khương Tiều cũng sẽ không chủ động đi hại người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, Trịnh Hoài là người ngạc nhiên nhất, nhưng cũng là người trấn tĩnh nhanh nhất. Chuyện nhỏ, đều là chuyện nhỏ. Trương Quyên và Lý Nghiêu ở trong cục quản lý, đều thuộc loại có chút kiếm tẩu thiên phong. Nhưng ngồi ở đây, bọn họ cảm thấy mình có thể mới là hai người bình thường nhất. Trương Quyên nháy mắt với Lý Nghiêu còn đang mờ mịt. Lý Nghiêu biết ý, lập tức đứng lên. Một bộ thái độ, ta và lực lượng tà ác không đội trời chung, Khương Tiều, nếu cô đã thừa nhận thân phận của mình, vậy sau khi trở về phải tiếp nhận điều tra của cục quản lý. Trương Quyên tát một cái, ý tôi là, trước tiên phối hợp hành động với bọn họ. Chuyện sau này lại nói, trong phó bản này, chúng ta chính là bị ô nhiễm, hiểu không? Hiểu, Lý Nghiêu yên lặng ngồi xuống, câu hỏi đặt ra bây giờ là, làm thế nào để thay đổi phong cách của bức tường? Nó sẽ trông như thế nào? Khắc khuôn mặt Khương Tiều lên. Đó sẽ là một công trình lớn. Tượng đá tà thần trên sườn núi cũng không phải bộ dáng tà thần chân chính. Đó là một hoa văn kỳ lạ ba chiều, có chút giống hình dạng của đôi mắt. Những người gọi là tín đồ kia, đa phần ngay cả bộ dáng của tà thần cũng chưa từng thấy qua. Không thể trực tiếp nhìn thấy thần minh. Hoa văn kỳ dị có thể đại biểu cho hắn đã có năng lực ô nhiễm mạnh như vậy, huống chi là bản thân thần minh. Trịnh Hoài hưng phấn nói, để tôi thiết kế cho cô một cái logo cực ngầu, đặc biệt có thể đại diện cho khuôn mặt của cô. Cậu tự mình giữ lại đi, ngón tay Khương Tiều khẽ chạm vào mặt bàn, nói, thiết kế một logo mới hoàn toàn không thể liên kết với tôi, mức độ nhận dạng không đủ cao. Lúc ở trạm, kỳ quan đường sắt. Những sinh vật ô nhiễm kia đều trực tiếp gọi tên cô. Khương Tiều chỉ huy Trịnh Hoài và Lý Nghiêu. Hai người tìm một tảng đá, khắc tên tôi lên đó. Hả, không phải là thay đổi bức tượng sao? Hiện tại trên bức tượng nguồn ô nhiễm quá nặng, hai người sẽ chịu không nổi. Tôi lên trước xem tình hình một chút. Khương Tiều nói, sau đó lại bảo Trương Quyên mang theo đủ linh dược phục hồi tinh thần, thuận tiện truyền tống. Văn Trình tự nhiên muốn cùng Khương Tiều ở một chỗ. Nhưng Khương Tiều khẳng định sẽ không mang theo anh. Nếu anh cùng tượng đá tà thần trực tiếp đối diện, vậy thì thật sự hỏng. Văn Trình trầm mặc ở lại trong khách sạn. Sau khi Khương Tiều rời đi, hơi thở trên người anh càng không được thu liễm. Trịnh Hoài tích cực khuấy động bầu không khí. Anh Văn, anh yên tâm, trước kia anh cũng không ít lần giúp đỡ em, sau này em khẳng định sẽ che chở cho anh. Hiện tại em rất lợi hại, không chỉ có Khương Tiều đứng về phía anh, mà em cũng đứng về phía anh. Nói ra tên của em, e là cục quản lý còn phải run rẩy sợ hãi. Ý kiến của em bọn họ đều phải nghe. Trịnh Hoài nói nửa ngày, phát hiện Văn Trình một chút cũng không lên tiếng, ngẩng đầu liền thấy, người ta đã nhắm mắt dưỡng thần. Trịnh Hoài, đây tuyệt đối không phải là Văn Trình mà hắn quen biết. Hắn quyết định quay đầu lại sẽ vụng trộm cáo trạng với Khương Tiều. Lúc này, chỉ có Khương Tiều và Trương Quyên đi lên núi. Càng tới gần tượng đá tà thần, giá trị tinh thần của Trương Quyên càng dao động lợi hại. Nhưng Trương Quyên cũng phát hiện, giá trị tinh thần của cô không giảm quá nhiều như trong tưởng tượng, thậm chí còn không sinh ra ảo giác. Có thể là bởi vì ở cùng một chỗ với Khương Tiều, Văn Trình quá lâu, cô thậm chí còn sinh ra một loại cảm giác. Tà thần chỉ có như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay cả Khương Tiều cũng chơi không lại, còn muốn hồi sinh. Bộ não con người thực thần kỳ, nó sẽ sinh ra sức đề kháng tinh thần. Không sợ hãi, không tồn tại mặt trái của cảm xúc, cho dù là tà thần, cũng không xâm lấn được đại não của cô. Trương Quyên gần như là loại tình huống này. Trước khi xuất phát, hai người cũng đã uống qua không ít giải dược độc đằng. Tạm thời không cần lo độc đằng sẽ làm ảnh hưởng đến cảm giác không gian cùng phương hướng của bọn họ. Chỉ cần tránh được công kích chí mạng của độc đằng là được. Điểm này không cần lo lắng, thân thủ của Trương Quyên và Khương Tiều đều không tệ. Đương nhiên, khi bọn họ tới gần núi, tượng đá trên đỉnh núi giống như sống lại, trong mắt chuyển động, gắt gao nhìn chằm chằm hai. Kẻ báng bổ thần linh, sau khi phát hiện kẻ xúc phạm thần còn đang tiếp tục tới gần, cả ngọn núi đều lắc lư, rất nhiều tảng đá lăn xuống dưới chân núi, màu đỏ trong ánh trăng trở nên dày đặc hơn. Khương Tiều tùy tiện đến gần tượng đá, vỗ vỗ đối phương, nói. Kích động như vậy làm gì? Thấy đồng nghiệp của mình nên rất hạnh phúc, bức tượng đá càng thêm kích động, trong khe đá còn thấm ra bùn màu đỏ. Đương nhiên, Khương Tiều không phải đến tìm tượng đá để ôn chuyện, sau khi kích thích tượng đá hai câu, liền bắt đầu nghiêm túc quan sát tình huống hiện tại, thoạt nhìn chỉ là chất liệu đá bình thường, nhưng khi chạm vào lại có cảm giác như sờ ngọc bích. Nhưng tượng đá tà thần vì sao lại đặc thù như vậy, Khương Tiều nhìn không ra. Cô dứt khoát mở trạng thái đặc thù của mình, từ sau khi hấp thu tín ngưỡng, trạng thái đặc thù không còn ảnh hưởng đến giá trị tinh thần của cô nữa, Khương Tiều cảm thấy mình đã có thể hoàn toàn khống chế trạng thái này. Đúng lúc này, cô nghe thấy tiếng tim đập phát ra từ bức tượng đá. Tượng đá giống như một vật trong suốt, để Khương Tiều có thể nhìn thấy rõ một giọt máu bên trong bức tượng đá. Đó là máu tà thần, nó cho phép bức tượng đá này có sự sống và đạt được tín ngưỡng. Nuốt chửng nó, ngươi sẽ có lực lượng mạnh mẽ hơn, ngươi sẽ có thể bảo vệ tất cả những người ngươi muốn bảo vệ. Một thanh âm quỷ dị vang bên tai Khương Tiều, cô đã lấy con dao găm ra. Thế nhưng lại bị cô thu lại, trong trạng thái đặc thù, sức mạnh của Khương Tiều và tượng đá đều giống nhau. Cô có thể nhìn thấy liên kết giữa tượng đá và mặt trăng máu, cũng có thể nhìn thấy liên kết giữa thôn dân với trăng máu. Chậc, dụ hoặc của tà thần chỉ có như vậy thôi sao? Trở nên mạnh mẽ, bảo vệ Văn Trình, đều là những chuyện Khương Tiều muốn, nhưng trong lòng cô đã có một điều lệ, căn bản không cần tà thần đến chỉ huy, chút ngôn ngữ đó. Quả thực chính là hành động thừa thãi. Hiệu quả mê hoặc không đạt tới, ngược lại làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác. Người đang dạy ta làm việc, làm cho người ta mất kiên nhẫn. Lúc này, dưới chân núi đã truyền đến một ít tiếng động. Dù sao nhiều dị tượng như vậy cùng xuất hiện, thôn dân Thanh Long thôn khẳng định phải đến kiểm tra một chút. Khương Tiều trực tiếp bảo Trương Quyên dẫn cô trốn đi. Trưởng thôn, vì sao thần minh lại tức giận? Không biết. Có lẽ là có loài sâu mọt chọc giận thần minh. Cũng có lẽ là dị động trong cấm khu đã làm kinh động đến ngài. Trưởng thôn sắc mặt âm trầm nói, phái hai người canh gác ở chỗ này, miễn cho có kẻ bất kính lại xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng kế hoạch của trưởng thôn đã thất bại, bởi vì bọn họ đang mang trong mình độc của dây leo, và giải dược già kém chất lượng trong nhà máy đã bắt đầu phát huy tác dụng. Có thôn dân gào thét, Tôi đang ở đâu, mau đưa giải dược cho tôi. Các người ở đâu, tôi không nhìn thấy các người. Trưởng thôn nhìn đội ngũ càng thêm hỗn loạn, nhịn không được hỏi. Những người này trước khi ra ngoài không uống trà sao? Uống đi, vô dụng, đúng vậy, chắc chắn có vấn đề với khu vực cấm. Trưởng thôn, chúng ta nên làm gì? Không đúng, tôi cũng bị lạc, mắt thấy tình huống càng lúc càng hỗn loạn. Trưởng thôn bất đắc dĩ đành để cho mọi người rời khỏi ngọn núi. Có người đã hoàn toàn hỗn loạn, phải để cho người quen kéo nhau trở về. Kể cả chính ông ta cũng bắt đầu cảm thấy choáng váng. Nếu vấn đề trà không được giải quyết, vậy thì sau núi cũng sẽ là khu vực cấm của bọn họ. Khương Tiều đứng ở lầu 2 khách sạn nhìn xuống, nhìn thôn dân gào thét trở về nhà của mình, hoặc là bị người kéo về. Chuyến đi này của cô, vừa để tìm hiểu rõ ràng chi tiết của bức tượng đá, vừa muốn thôn dân ý thức được giải dược mất hiệu lực, không dám tiếp cận sau núi. Hai mục đích này, cô đều đạt được. Khắc một cái tên không khó, thậm chí không cần mỹ cảm gì. Chờ Khương Tiều trở lại, Trịnh Hoài và Lý Nghiêu đã giúp Khương Tiều làm tốt. Đương nhiên, chất liệu thật sự phi thường bình thường. Khương Tiều mang theo tên điêu khắc, lại đến phía sau núi. Cô không có hủy diệt tượng đá ban đầu, mà là dùng máu của mình, đem tên của mình viết lên tượng đá quỷ dị này. Đây là một ý tưởng mới nảy ra khi vừa rồi cô bị mê hoặc, tín đồ thờ phụng đồ án quỷ dị này. Lực lượng tín ngưỡng là ban cho tà thần, bởi vì hoa văn này đại biểu cho tà thần. Nhưng nếu hoa văn này đại diện cho cô trong tương lai thì sao? Thì lực lượng tín ngưỡng của tà thần đều sẽ rơi vào tay cô. Điều Khương Tiếu muốn cướp không chỉ là tín ngưỡng của pho tượng đá tà thần, không chỉ là tín ngưỡng của thôn dân Thanh Long thôn, mà cô còn muốn cướp tín ngưỡng của tà thần. Một bộ phận lực lượng của cô cùng tà thần giống nhau, có thể giảm phản ứng bài xích đến mức tối thiểu. Đương nhiên, hiện tại có thể cướp chỉ là một phần nhỏ tín ngưỡng, thế nhưng về sau theo quy tắc biến hóa, vậy thì không nhất định. Nói cách khác, càng nhiều người nhìn thấy hoa văn quỷ dị và nghĩ đến Khương Tiều, quy tắc sẽ càng công nhận cô là chủ nhân của hoa văn này, vậy người khác tín ngưỡng hoa văn, còn không phải tín ngưỡng cô hay sao? Hoa văn này, của cô, một giọt máu đã là gì? Cô muốn đào rỗng căn cơ tà thần này, cô đã mang tiếng tà thần, tất nhiên phải có chút lợi ích chứ. Trương Quyên nghe được kế hoạch mới nhất của Khương Tiều, gần như ngây người. Cô làm nông sao, gì cơ, phương pháp ghép của nông dân còn không tốt bằng của cô. Trương Quyên tưởng tượng đến cảnh, trên đất tà thần, mọc lên một cây cổ thụ tên là Khương Tiều. Không, hình ảnh này quá ảo diệu, Trương Quyên vội vàng lắc đầu nguầy nguậy, muốn thoát khỏi suy nghĩ này. Khi Khương Tiều muốn ghép hai pho tượng lại với nhau, tượng đá tà thần lại nổi giận, nó đã nhận ra mục đích của Khương Tiều. Lần này, mặt đất và ngọn núi còn rung chuyển dữ dội hơn trước. Nhưng thôn dân không ra kiểm tra, bọn họ chỉ cầu nguyện một cách thành kính hơn, hy vọng có thể xoa dịu cơn giận của thần minh. Và rồi, mọi tín ngưỡng đều đổ dồn về phía Khương Tiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Tiều thu được càng nhiều tín ngưỡng, nhưng bản thân tượng đá lại mất đi tín ngưỡng. Tác dụng dung chuyển trời đất càng ngày càng yếu. Thế là thôn dân cảm thấy, quả nhiên, chỉ cần thành tâm cầu nguyện, thần minh sẽ nguôi giận. Hậu chi hậu giác, sau khi xem xét kỹ càng mới phát hiện ra. Kiếm Tẩu Thiên Phong, không theo thói thường, tìm một biện pháp mới, khác với trước kia để giải quyết vấn đề, để thắng lợi nhờ vào bất ngờ. Cách chương.